Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2104, nhất thống thần giới. Nương theo lấy một đạo sợ hãi không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thế giới tại lúc này tựa hồ yên tĩnh trở lại. Ám hắc cổ vương dừng lại tại Lục Ly trong đầu bất động. Bốn phía cổ trùng cũng đều không nhúc nhích. Tựa hồ biến choáng váng, hiu hiu hiu tương đương, Lục Ly hư không trùng cũng không dừng lại dưới. Nhanh chóng thôn phệ, chớp mắt đếm không hết cổ trùng đều bị ám kim sắc hư không trùng cho thôn phệ hơn phân nửa. Lục Ly chính mình cũng bị giật mình mấy tức thời gian. Sau một lát hắn thấy bên trong một lần, xác định đầu kia cổ vương không nhúc nhích. Long hồn cũng trở về đến chính mình linh hồn bên trong. Hắn mới như chút được gánh nặng. Cùng này đồng thời, hắn phát hiện chính mình cùng đầu này cổ vương lại có một tia tinh thần liên hệ, hắn lập tức nhớ tới. Hư không trùng, năm đó hư không trùng cũng là bị long hồn thu phục. Hiện tại xem ra cổ vương bên trong lão đại linh hồn đã bị long hồn thôn phệ. Nguy hiểm giải trừ, bát cửu phẩm yêu hồn. Lục Ly nhíu nhíu mày. Năm đó tử đế cũng đã nói đây là thất phẩm trở lên yêu hồn. Hiện tại ngũ độc tông khí đồ cư nhiên như thế xác định nói là bát cửu phẩm yêu hồn, nghĩ đến tử đế. Lục Ly nội tâm lần nữa thở dài một hơi. Nhớ năm đó tử đế tàn hồn muốn đoạt đi nhục thể của hắn. Cuối cùng đều bị long hồn cho thôn phệ. Một cái ngũ độc tông khí đồ thế mà nghĩ chiếm cứ nhục thể của hắn. Đây không phải mơ mộng hão huyền sao? Hô hô tương đương, hắn khống chế thoáng cái cổ vương. Kia cổ vương thoáng cái theo đầu hắn bên trong bay ra ngoài. Hắn lúc này mới trợn mở tròng mắt, thở ra một hơi thật dài. Đầu hắn bị gặm ra một cái lỗ nhỏ. Hắn nuốt thuốc chữa thương về sau, thần niệm hướng bốn phía quét tới. Móa, mau dừng lại, Lục Ly phát hiện phía ngoài cổ trùng thế mà sắp toàn bộ bị ám kim sắc hư không trùng thôn phệ. Hắn vội vàng hướng hư không trùng hạ lệnh, những này cổ trùng nhìn rất lợi hại, trước kia là quan hệ thù địch, hiện tại hắn đều có thể khống chế a. Đáng tiếc hắn ra lệnh đã quá muộn, ám kim sắc hư không trùng có rất nhiều, thôn phệ tốc độ cũng rất nhanh. Chớp mắt toàn bộ cổ trùng đều bị thôn phệ hoàn tất. Chỉ còn lại một đầu cổ vương. Thôi, thôi, Lục Ly bất đắc dĩ thở dài. Cổ vương lợi hại nhất. Cổ vương không có bị thôn phệ vậy liền không có việc gì. Tâm hắn có sợ hãi nuốt một miếng nước bọt. Giống như không phải long hồn giọng điệu cứng rắn mới hắn liền chết. Ếch, phía trên cam lâm nhìn thấy cổ trùng toàn bộ bị thôn phệ. Lục Ly hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trong cung điện. Hắn nháy nháy mắt, mở miệng nói, Lục Ly, cái gì tình huống, không sao. Lục Ly ngẩng đầu nhìn cam lâm một chút, nói ra, cái kia lão tà ma đã bị ta giết chết. Cổ trùng cũng bị tiêu diệt a. Lúc nói chuyện, Lục Ly phát hiện ám kim sắc hư không trùng đột nhiên lấp lánh ra kim quang. Bên ngoài cơ thể xuất hiện từng tầng kim sắc kén. Sở hữu ám kim sắc hư không trùng đều không nhúc nhích. Đều bị kén bao lồng tiến vào. Tiến hóa, Lục Ly nội tâm vui mừng. Những này ám kim sắc hư không trùng thế mà toàn bộ tiến hóa. Lúc đầu đám côn trùng này liền có thể gặm giết tam kiếp võ giả. Hiện tại lần nữa tiến hóa sẽ trở nên nhiều kinh khủng, ông tương đương. Lục Ly đem hư không trùng thu sạch, nhập bên trong ngọn thần sơn, sau đó đem đầu kia cổ vương cũng thu vào. Thân thể của hắn bay vụt mà lên, đối cam lâm chắp tay nói, việc này đều là ta chi tội, liên lụy hạ lão tứ người. Quay đầu ta hướng phủ ma đại nhân thỉnh tội đi, việc này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Cam lâm khoát tay nói, ai biết cái này ngũ độc tông khí đồ lợi hại như vậy đâu, ta cũng có lỗi. Hẳn là trước tiên trở về mời ta ra ra. Lục Ly ngươi cũng không cần tự trách. quay đầu ta mời ra ra hảo hảo đền bù thoáng cái hạ lão bọn hắn gia tộc đi. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra 4 cây thiên địa thần dược, giao cho Cam Lâm nói ra, nơi này có 4 cây thiên địa thần dược, nếu như đi bán sạch có thể đổi không ít thần nguyên kim. Giúp ta đền bù cho hạ lão bọn hắn gia tộc, cái này quá quý giá. Cam Lâm sắc mặt khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói ra, thiên ma đảo có thiên ma đảo quy củ, hạ lão bọn hắn là thuộc về gia gia của ta thủ hạ, cũng là thiên ma đảo chiến sĩ, lần này xuống tới là chấp hành nhiệm vụ, vừa ngoài ý muốn tử vong, thiên ma đảo tự nhiên sẽ đền bù. Những này thiên địa thần dược kiếm không dễ, mà lại có tiền mà không mua được, chính ngươi giữ đi, cầm. Lục Ly cố chấp ném cho Cam Lâm, sau đó chắp tay nói, ta vừa rồi khối kia thần thiết sự tình, còn xin Cam huynh giúp ta giữ bí mật, ngoại trừ ngươi ra ra bên ngoài, người khác không muốn cáo chi, ân ra ra ngươi biết việc này, ta biết nặng nhẹ. Cam Lâm nhẹ gật đầu, mục quang hướng thành trì bên trên Tả Khâu Khôi bọn người quét tới. Hắn cái này quét qua Tả Khâu Khôi đám người nhất thời dọa đến thân thể run lên. Tả Khâu Khôi bọn người vừa rồi nhìn thấy Lục Ly bọn người rõ ràng phải chết, nháy mắt lại thế cục nghịch chuyển, trong mọi người tâm đều chần chờ, là đánh lén vẫn là đào tẩu, đâu chỉ là thiên địa chi đại, bọn hắn lại có thể bỏ chạy làm sao. Bịch. Tả Khâu Khôi bọn người lựa chọn quỳ xuống thần phục. Ngũ Độc Tông 5 cái đại nhân như vậy cường đại, lại đều bị Lục Ly xử lý, trở thành Lục Ly nô lệ cũng không phải chuyện mất mặt gì. Ông tương đương, bọn hắn còn chưa lên tiếng, một chiếc đại ấn đã bay lên không, sau đó mang theo kinh khủng uy áp trùng điệp nghiền ép xuống tới. Mấy chục người muốn chạy trốn đều trốn không thoát, toàn bộ bị nghiền thành thịt nát. Cam Lâm khẽ vuốt cằm, Lục Ly có được thánh binh mảnh vỡ sự tình không thể ngoại truyền. Không nói nhị trọng thiên, sợ là tam trọng thiên cường giả đều sẽ lên cướp đoạt chi tâm. Thành nội không có một cái nào người sống, thời không phủ cường giả gần như ở chỗ này, thiên cơ các, sinh tử điện thủ lĩnh, còn có một số trưởng lão cũng tại cái này. Sau trận chiến này thần giới sợ là không có gì cường giả. Cam Lâm, Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi một tiếng. Thời không phủ thế lực sau lưng là Hắc Viêm Điện. Thiên cơ các sinh tử điện đều có thế lực nâng đỡ. Nếu như ta nhất thống thần giới, có thể hay không trêu đến phía trên thế lực lớn bất mãn, cái này có cái gì? Cam Lâm đùa cợt cười. Nói, nho nhỏ thần giới, những đại thế lực kia căn bản không thèm để ý. Lại nói nơi này mấy cái thế lực lớn cùng một chỗ chiếm lấy, các gia cũng không có quá lớn lợi ích. Quay đầu ta phái người đi cùng các gia nói một chút. Đoán chừng cũng sẽ không để ý bọn hắn giờ phút này thế nhưng là phi thường sợ ngươi tìm phiền toái. À, vậy là tốt rồi. Lục Ly có chút yên tâm lại. Nói ra, vậy ta trước đưa ngươi đi U Yến chi địa, ngươi truyền tống về Thiên Ma Đảo cùng Phủ Ma Đại Nhân hồi báo một chút chuyện nơi đây. Ta có thể cần tại cái này tọa trấn mấy tháng, đem thần giới hào hào quét sạch thoáng cái. Có thể. Hạ lão đám người chết, Cam Lâm nhất định phải lập tức trở về báo cáo. Còn có Ngũ Độc Tông khí đồ sự tình, thần giới đã không có đại sự, Cam Lâm cũng nên đi về trước. Lục Ly đem Cam Lâm mang lên, phi độ hư không mà đi. Đến Giao Vương Thành về sau, cùng Bàn Vũ Thấm Lăng Thanh Diễn bọn người cùng một chỗ truyền tống về Yến Vương Thành. Mở ra truyền tống tế đàn đem Cam Lâm đưa trở về. Thần giới sự tình Lục Ly cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là để Lăng Thanh Diễn bắt đầu chuẩn bị đại quân xuất chinh, công chiếm toàn bộ thần giới. Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm đại hỉ, đã bao nhiêu năm 10 đại thần vương gia tộc tử đệ lớn nhất tâm nguyện liền muốn đạt thành sao thần. Tượng Tông còn có một số cường giả, Lục Ly nhưng không có để ý tới, giao cho Lăng Thanh Diễn các nàng. Hắn dặn dò một phen, tận lực dùng hòa bình phương thức cầm xuống thần tượng tông. Giống như Lạc Hoàng muốn cường thế chống lại, vậy liền lưu lại thần tượng tông mặc kệ. Dù sao hắn cùng thần tượng tông vẫn có một ít nguồn gốc, Vũ Thấm. Lục Ly hiện tại quan tâm là một chuyện khác. Hắn tìm tới bàn Vũ Thấm có chút cấp bách hỏi thăm về đến. Người gặp qua Tiểu Bạch sao, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.